Chương 398, thần chiêu thức. Sở Sạ Nổ một tay rút kiếm, thật giống như muốn đột phá chân trời năng lượng trường kiếm ngang nhiên đánh xuống, thật giống như một vị đối với thương sinh thả ra thần phạt thần minh, cường đại vô tình. Chân trời gió dục mây vẩn, tầng mây bay ngược, kiếm không lạc, thiên địa đã là đồng loạt run rẩy, bên trong thiên địa, duy hơn một kiếm này. Cái này loại lực lượng này, thật là người có thể đạt tới sao Hỉ Ủ Gạ Tam trưởng lao cả người run rẩy, cho dù là sâu bên trong kết giới bên trong, cũng có thể cảm nhận được bá đạo này tuyệt luân một kiếm uy lực. Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại hơi run rẩy, biến ảo khôn lường trong đôi mắt hiện ra thần sắc sợ hãi, loại lực lượng này lại xuất hiện, chính là chỗ này loại để cho người tuyệt vọng lực lượng, phụ thân nàng mạnh mẽ sợ, vội vàng quay đầu hướng Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn nhìn lại. Đối mặt cái này không có vô lý một kiếm, Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn than nhẹ, đây chính là Tạ Mạ Mộ nói, để cho 5 vị tộc trưởng cấp cao thủ bại bắc lực lượng sao? Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, như là cảm khái, quả nhiên, cường không thể tưởng tượng nổi đây. Hắn đã tới cực hạn, liên tục ngạnh bính đủ chỉ hạ gen 2 lần đại chiêu, hắn đã người bị thương nặng, căn bản không có dư lực tiếp cái này diệt tuyệt hết thể một kiếm. Không, coi như hắn không có người bị thương nặng, cũng không cách nào tiếp một kiếm này, loại uy lực này, đã sớm siêu việt ảnh cấp thật sự đạt tới hạn mức tối đa. Phụ thân chính đang hắn nghĩ nhận mệnh một khắc kia, thét một tiếng kinh hãi truyền ra, hắn vô ý thức 373 quay đầu, thông qua bạch nhãn thấy bán sơn điện Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ. Không, vẫn không thể ngã xuống. Trong lúc bất chợt, Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn không biết ở nơi nào lại xông ra một cổ lực lượng, trong đầu trong phút chốc tránh ủ chỉ hạ ghen trước đây không lâu lời nói. Ba chiêu cơ hội, ngươi lưu giữ, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cùng sống. Đúng, ta không thể ngã xuống. Ta là Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn, ta là Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng, ta còn muốn thủ hộ tộc nhân ta còn muốn bảo hộ Tạ Mạ Mộ, ta làm sao có thể ở loại địa phương này ngã xuống. Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn run rẩy nguy đến đứng dậy, cả người vết thương băng liệt, cả người đứng đều không cách nào đứng vững. Hết thể nói đến phức tạp, kỳ thực chẳng qua chỉ là trong nháy mắt ra thiết, còn có sức lực đứng lên sao, có thể đứng lên thì có ích lợi gì, muốn một cái to lớn cao ngạo chết kiểu này sao. Ghen nhãn bên trong vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, sở xạ nổ trường kiếm càng sắc bén một phần. Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn động, cả người nhanh chóng làm ra đủ loại tư thế, trên thực tế, đây cũng không phải là chính hắn chiêu thức, bắt thập thần không kích đã là hắn một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, là hắn đang chuyển động Hỉ Ủ Gạ ra một quyển cổ lão điển tịch lúc nhìn thấy, không có chiêu thức tên gọi, không có trả cờ dạ vận hành lộ tuyến, trừ ta mở loại tư thế bên ngoài không có thứ gì. Hắn cũng chưa từng tu luyện qua, bởi vì không có trả cờ dạ vận chuyển lộ tuyến, căn bản là không có cách tu luyện. Có thể vào giờ khắc này, hắn cần phải lúc sắp chết, hắn muốn bảo vệ Hỉ Ủ Gạ lại không có lực lượng thời điểm, một chiêu này lại rõ ràng xuất hiện ở náo hải. Quyền, chân, trường, chỉ, đao, kiếm, phủ, chú ý ta mở loại động tác, trong tay hắn lại mây bay nước chảy sử dụng ra, giống như diễn luyện qua vô số lần. Trong giây lát, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ hắn sâu trong thân thể bộc phát ra, tùy ý ở trong cơ thể hắn du động. Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn kinh ngạc, hắn nhớ, chính mình trả cờ dạ bởi vậy cho nên đã khô héo mới đúng. Có thể cổ lực lượng này là cường đại như thế, cũng vô cùng chân thực, căn bản không biết là từ nơi nào tới. Rắc rắc rắc rắc lực lượng chỗ đi qua, hắn xương cốt toàn thân trong nháy mắt vỡ nát, sau đó khép lại vỡ nát, lại khép lại, lần nữa vỡ nát. Lần nữa khép lại Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn tại này cổ trong đau nhức toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng một cái, đem tất cả lực lượng áp xúc đến một cái cực hạn, ầm ầm đánh ra. Theo hắn cái này ta mở loại động tác, tựa hồ đưa tới trong thiên địa một loại đặc thù nào đó nhịp điệu, một cổ hạo đại lực lượng hướng bốn phương tám hướng càn quét ma ra. Cái này cổ cường đại đến lực lượng đáng sợ tứ tán, lại đưa tới không tưởng được biến hóa. Hỉ Ủ Gạ gia tộc địa, đại điện dưới ngọn núi. Thâm thúy ngàn mét chỗ, lại có một gian hoàn toàn phong bế mật thất. Mật thất đen nhánh vô cùng, không có bất kỳ cửa vào, cũng không có bất kỳ thông đạo, ngay cả ngày bờ GZH hướng ra người cũng không biết mình dưới chân có như vậy một căn mật thất. Mật thất rất nhỏ, liếc một chút là có thể ngắm chỉ, vách tường lồi lõm, nham thạch màu sắc thâm trầm, tràn đầy tuế nguyệt vết tích. Ở mật thất cuối, có một nơi thạch tháp, đây cũng là bên trong mật thất duy nhất nhân tạo vật. Cũng chính bởi vì chỗ này thạch tháp, mới để cho người chắc chắn nơi này là người vì khai ích. Trên thạch tháp, có một người ngồi xếp bằng, không, có lẽ không nên cứ gọi là người, bởi vì hắn sớm không sinh tức, da thịt chắc quát, cuối cùng một cụ chết không biết bao nhiêu năm thi thể. Nếu như dựa theo mật thất tạo thành thời gian quên, hắn sợ là chết đã ngoài ngàn năm, cổ thi thể này lại lịch thì ngàn năm bất hủ. Hắn khoác trên người một món rộng thùng thình bạch bảo, ở một bên, để một cây thon dài thần trượng, toàn thân tản mát ra một cổ an bình, thần thánh khí tức. Một cụ tản mát ra thần thánh khí tức thi thể đột ngột đang lúc, thì ủ gạ thiên nhận thả ra lực lượng phát ra tới đây. Làm người ta kinh sợ một màn xuất hiện, quyền này đáng chết hơn ngàn năm thi thể lại nhẹ run lên. Khi ủ gạ thiên nhẫn sử dụng ra lực lượng thật giống như dẫn dắt nào đó không khỏi, vượt qua thời gian trường hạ. Một tầng lục sắc trả cờ giả tự động hiện lên xác ướp bốn phía, tràn đầy sinh mệnh lực, thạch thất bên trong ngừng thành một mảnh sinh cơ dồi dào. Xác ướp đã sớm không ý thức, nhưng hắn vẫn mở miệng, âm thanh khàn khàn, thật giống như vượt qua ngàn năm. 8. Võ, vô, tương, phồn, diễn, phá, kích mà ở hì ủ gạ tộc địa. Đang thây khô mở miệng một chớp mắt kia, thì ủ gạ thiên nhẫn bị không khỏi cảm ứng, lại cũng đồng thời hô lên, tám võ vô tướng, phồn diễn phá kích một cổ đáng sợ rung động vô thanh vô tức hướng sở xạ nộ một kiếm nên đón, không gian ở cổ lực lượng này xuống cũng xuất hiện không bình thường ba động, hết thể vật chất hữu hình tại này cổ rung động xuống trong nháy mắt bị nuốt diệt, hóa thành hạt bụi. Sở xạ nộ thật giống như thiên thần thẩm phán như thế trường kiếm ầm ầm hạ xuống. Cùng này cổ không tiếng động rung động chạm được đồng thời. Nhất thời, một cổ không gì sánh nổi mãnh liệt phong bạo vén lên, trận gió lốc này cường không giảng đạo lý, đại địa thật giống như đều phải bị thổi bay, xa xa mấy chỗ sơn phong đồng thời bạo phá, cắt vàng bay lên đầy trời. Khi ủ gạ bên ngoài đại điện, kết giới kịch liệt đung đưa, tại này cổ cường đại dư âm xuống, phát ra răng rắc âm thanh, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hì ủ gạ tam trưởng lão cùng hì ủ gạ tạ mà mố lại không quản những thứ này, bọn họ hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chiến trường, ngăn trở, lại ngăn trở.